tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của Đặc Vũ Hinh hoàn toàn không thừa nhận tài khoản kia là của cô ta. Hơn nữa, qua điều tra, chiếc điện thoại đăng nhập vào tài khoản đó quả thật không phải điện thoại của Tiểu Lưu trợ lý, mà lại trùng khớp với model điện thoại của Đặng Vũ Hinh. Đặng Vũ Hinh tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng không ngờ trợ lý lại trực tiếp tố cáo cô ta trốn thuế, làm dò dỉ thuế vụ. Hiện tại đang là thời kỳ bị kiểm tra nghiêm ngặt, nếu cô ta chỉ là gây chuyện, còn có thể nói là IQ thấp, muốn đi theo con đường hắc hồng, nhưng nếu phạm phải chuyện nghiêm trọng thế này, thì thật sự chẳng ai cứu nổi. Cô ta khóc lóc gọi cho kim chủ trước kia, nhưng bên kia cũng đang rối như tơ vò. Đừng xem thường khả năng điều tra của cư dân mạng hiện nay, mối quan hệ mờ ám giữa ông ta và Đặng Vũ Hinh cũng bị đào ra hết rồi. Ông ta chỉ có chút tiền, chứ đâu có quyền thế gì. Nhất là hiện giờ vợ ông ta đang làm ầm lên, tiểu tình nhân mới cũng giận dỗi. Ông ta thực sự phiền muốn chết. Cô khiến tôi liên lụy rồi đấy. Cô vui chưa? Kim chủ cũng tức giận. Ban đầu cứ tưởng chỉ là cô gái nhỏ dịu dàng dễ thương, chia tay trong êm đẹp, bản thân cũng đã chi không ít tiền, ai ngờ lại rước về một đống phiền phức. Nghĩ vậy, ông ta dứt khoát cúp máy. Đặng Vũ Hinh cuống đến mức đầu bù tóc rối. Nhưng lúc này ai nấy đều tránh xa cô như rắn rết, chưa đừng nói đến chuyện giúp đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta gọi một cuộc điện thoại. Tình Nhu, giúp chị với. Bên kia Tô Tình Nhu cau mày, nhưng vẫn tỏ ra uất ức. Chị Hinh, em chỉ là tân binh thôi, hiện tại đang siết chặt kiểm tra, chị mau mau bổ sung lại tiền đi. Em còn mấy vạn, có thể cho chị mượn. Mấy vạn thì làm được gì chứ? Đặng Vũ Hinh giận dữ. Trước đây không phải có một thiếu gia theo đuổi em sao? Em mượn của cậu ta 100 vạn cho chị xoay sở đi. Chị Hinh, chị biết em không phải loại người đó mà. Huống hồ em không thích cậu ta, sao có thể mượn tiền được? Tô Tình Nhu khóc nức nở, nhưng Đặng Vũ Hinh đâu thèm nghe. Trực tiếp cúp máy. Tô Tình Nhu nghe tiếng tút tút trong điện thoại, trên mặt lại không có một giọt nước mắt nào, cứ như người khóc nãy giờ chẳng phải là cô. Hệ thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nên công lược thế nào? Giọng cô ta lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với hình tượng đã xây dựng trước đó. Ngay sau đó là một giọng máy móc người ngoài không nghe được. Phải tiếp cận nam chính mới có thể công lược. Hiện tại nữ chính của thế giới này vẫn còn tồn tại, không thể hút vận khí. Tô Tình Nhu siết chặt nắm tay. Cô ta là người trọng sinh, lại được hệ thống chọn chúng, là thiên chi kiều nữ. Cứ tưởng sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ lại không thể nào tiếp cận được nam chính Cảnh Vọng Thư. Thì công lược cái gì? Tháng trước cô ta biết được Cảnh Vọng Thư đang mượn rượu giải sầu trong quán bar, nhưng xung quanh lại có rất nhiều người nhìn thì như khách. Thật ra toàn là vệ sĩ căn bản không cho cô ta đến gần. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt đưa Cảnh Vọng Thư đi. Trên đầu hai người còn hiện lên khí vận tím rực rỡ khiến cô ta ghen đến đỏ mắt. Hiện tại cô ta vừa mới bước chân vào giới, nhờ hệ thống hỗ trợ nên sự nghiệp cũng tạm xem là thuận lợi. Nhưng nếu không tiếp cận được nam nữ chính, cô ta không thể hút được khí vận, gần như không thu về điểm nào, cũng không thể mở cửa hàng hệ thống. Suy nghĩ hồi lâu, cô ta nói với người đại diện, hiện giờ sâu hoa vừa nở, hãy yêu nhau đang hot quá, chúng ta có thể tranh thủ một suất khách mời bay vào không? Nhưng vì đủ loại trò lố của Đặng Vũ Hinh trước đó, tổ chương trình hiện đang cực kỳ cảnh giác với những nữ khách mời tìm tới cửa. Nói gì cũng không đồng ý, tức đến mức Tô Tình Nhu chỉ có thể tìm đường khác. Lúc này, những người đang tham gia chương trình như Vân Thiển Nguyệt lại bắt đầu một ngày nhiệm vụ mới. Thân phận học bá của cô vừa lộ ra đã hút về một lượng fan khổng lồ. Hiện tại lượng người theo dõi đã ngang ngửa với nhiều tiểu hoa, cho thấy độ hot của chương trình hẹn hò này lớn thế nào. Ngày hôm đó, khách mời bay tạm thời đến ứng cứu là một biên kịch Tô Phương. Vịt bay lạc bầy, cô ấy rất có tiếng trong giới, là một trong số ít biên kịch có thể viết ra kịch bản nguyên tác chất lượng cao trong thời đại IP lên ngôi. Kịch bản của cô ấy xoay chuyển bất ngờ, mỗi nhân vật đều có sức hút riêng, ngay cả phản diện cũng có chiều sâu và nét đáng yêu riêng. Khi biết khách mời là Tô Phương, mọi người đều hơi phấn khích. Tô Phương khác với những biên kịch khác, cô có quyền lên tiếng trong việc chọn diễn viên cho kịch bản của mình. Tham gia show lần này còn mở cả phó bản ẩn, chỉ cần sơ suất một chút là có thể nhặt được một siêu kịch bản từ trên trời rơi xuống. Ngay cả hai người không thuộc giới điện ảnh là Tống Hành và Từ Thanh Uyển cũng có chút kích động. Dù sao thì làm idol chỉ có mấy năm, mỗi năm đều có show tuyển chọn mới. Thị trường idol dần bão hòa, muốn giữ fan và được công chúng nhớ đến, chuyển hướng sang phim ảnh gần như là lựa chọn tất yếu. Dù không vào giới phim ảnh, cũng có thể trở thành gương mặt quen trên truyền hình, MC, hay tiến vào điện ảnh, ai cũng đang tìm bước đột phá. Tô Phương nhìn mọi người, ôn hòa chào hỏi, vì tôi tới rồi, chúng ta chơi cái gì mới mẻ một chút nhé, kịch bản sát nhân thì sao? Kịch bản sát nhân, Cảnh Vọng Thư nhìn Vân Thiển Nguyệt. Kịch bản sát nhân, vận động mạnh không? Tô Phương nghe vậy cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt trước khi đến. Cô đã tìm hiểu về các khách mời, tự nhiên biết chuyện cô ấy đang mang thai, hơn nữa còn đang trong giai đoạn đầu. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Cảnh Vọng Thư, đứa bé này chắc chắn là của anh ta. Trước tiên chúng ta bắt đầu vòng đầu nhé. 3 nam 2 nữ, nhưng cần một nữ làm NPC. Không biết ai muốn đảm nhận. NPC thì không có thắng thua. Lãi chắc rồi. Từ Thanh Uyển nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn Lộ Giai Phối, thấy cả hai ánh mắt đều háo hức. Ai cũng muốn làm NPC thì cô chỉ còn cách nhận vai trò chính thôi. Vân Thiển Nguyệt cũng vậy, NPC không có thắng thua. Cô thích, nhưng khi nghe nội dung câu chuyện, cô lập tức sững người, dứt khoát chọn tham gia trò chơi. Cảnh tiền bối, anh có thể bảo vệ em không? Sau khi quyết định, Vân Thiển Nguyệt hỏi một câu. Đương nhiên, mỗi lần thấy hai người này nói chuyện, cảm giác như có tia lửa điện B, á, N tung tóe vậy. Ý bạn là Cảnh Vọng Thư và Vân Thiển Nguyệt là couple. Tĩnh Điện, à, CP, Cung Hằng, nguy cơ mất ngôi rồi. Cảnh Vọng Thư, em, Vân Thiển Nguyệt, chúng tôi tự đấu với chính mình. Câu chuyện lần này có liên quan đến áo cưới, ăn cơm xong, ngoài Lộ Giai Phối nhận được nhiệm vụ NPC, những người còn lại đều cầm giấy phân vai để xem. Mọi người làm quen vai trước, tổ chương trình sẽ bố trí hiện trường, sau đó bắt đầu. Lúc này, Lộ Giai Phối nhận được đạo cụ của mình, một bộ áo cưới đỏ rực. Áo cưới, khán giả đều choáng, màu áo cưới này thật kỳ quái, đỏ nhưng không hề mang chút không khí hỷ sự nào cả. Nhưng còn chưa kịp bàn tán, thời gian livestream buổi sáng lại tới. Khán giả ùn kéo về Weibo của chương trình, cầu xin hãy livestream luôn lúc chơi game, muốn xem kịch bản sát nhân. Ban đầu cứ tưởng tổ chương trình sẽ tiếp tục giả chết như mọi khi, nhưng lần này lại khác, tài khoản chính của chương trình trực tiếp đăng hai chữ: sắp xếp xong, hoa vừa nở, hãy yêu nhau. Khán giả như đón Tết tại chỗ. Cách chương